Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 111, heo đội hữu. Ngoặc kép, cẩu Khải Lai bên người những người xa lạ này đều là ở gần nhất lục tục tới rồi. Cái kia 10 tên người xa lạ cũng biết, đột nhiên đến nhân số tăng nhanh, để tên này người thanh niên trẻ vệ sĩ nổi lên lòng nghi ngờ. Nhưng là nổi lên lòng nghi ngờ có thể như thế nào? Chính mình ở Hoa Hạ vẫn chưa phạm pháp, bọn họ chẳng lẽ có thể giết mình? Giữa các nước đều có truyền lưu, Hoa Hạ gần nhất được sức mạnh thần bí giúp đỡ, thu được rất nhiều vượt qua thời đại khoa học kỹ thuật. Cái kia chip kỹ năng thuật chỉ là một điểm nhỏ của tảng băng chìm. Chỉ là các quốc gia gián điệp khổ sở tìm kiếm một lúc lâu, vẫn không thể tìm tới cái kia sức mạnh thần bí đầu nguồn. Nhưng là ngay ở hơn 10 giờ trước đây, Phù Tang xếp vào ở Hoa Hạ một tên cao cấp gián điệp truyền đến tin tức. Hoa Hạ sức mạnh thần bí liền đến từ chính một cái nào đó người trẻ tuổi trên người. Tất cả khoa học kỹ thuật đều là từ người trẻ tuổi này nơi này thu được. Phù Tang ý thức được chính mình một quốc gia có thể đối phó không được Hoa Hạ, liền đem cái này tình báo cộng hưởng đi ra ngoài. Lại sau đó hắn các quốc gia gián điệp đều đến cổ động. Nhóm người mình chỉ là bộ đội tiên phong, mục đích cũng rất rõ ràng, chính là xác định tin tức này là có hay không thực. Một khi chứng thực, đến thời điểm quốc gia sẽ phái càng thêm hàng đầu gián điệp đến đây. Cẩu ca ca, chúng ta đón lấy đi nơi nào chơi nha? Một tên vóc người cao gầy nữ tử tiến lên kéo lại cẩu Khải Lai tay. Đồng thời không được giấu vết đem cái kia hai tên nữ nhân tách ra. Phong tác chiến, họ tên, Eliza, Vi, Hoa Hạ tên Lâm Vi Vi. Tính cách lạnh lùng vô tình ra tay quả đoán. Con Lai, ở nước Mỹ lớn lên. Hiện nay đã ở Hoa Hạ sinh hoạt 5 năm. Trong lúc nàng nhiều lần đánh cắp ta Hoa Hạ tình huống báo cáo cho nước Mỹ. Phòng tác chiến trên, màn ảnh lớn bày ra 10 tấm hình. Này 10 tấm hình phân biệt là 5 nam 5 nữ. Bên trong 5 tên nữ giới nhân vật đều phi thường đẹp đẽ. Tạo thành như vậy kết quả nguyên nhân cũng rất đơn giản. Bởi vì Hoa Hạ phương diện phân tán tin tức chính là cẩu Khải Lai tốt vô cùng sắc. Hơi tiểu thư, không nên hốt hoảng, chờ một chút, ta liền mang bọn ngươi đi chơi nhi thú vị. Cẩu Khải Lai nhiệt tình xoa xoa Lâm Vi Vi tay. Đồng thời hắn cái kia hai bàn tay trên dưới lộn xộn. Ngoại trừ sợi tóc cùng bàn chân, Lâm Vi Vi khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều sắp bị mò khắp cả. Lâm Vi Vi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lại là một cái xác quỷ. Cẩu Khải Lai đối với cái kia 4 tên mới tới thành viên vẫy vẫy tay. Các vị cùng nhau tới đây đi. Chúng ta sau đó phải đi thám hiểm đây. 20 người tiểu đoàn đội tụ tập cùng một chỗ. Cẩu Khải Lai tự đắc y mãn nói rằng. Các vị, đón lấy chúng ta muốn đi. Chấm ngoặc kép, im miệng. Người đã quên bảo mật điều lệnh sao? Người lẽ nào muốn ra tòa án quân sự? Thượng quan Mộng quát lớn ở cẩu Khải Lai, cũng ngăn cản hắn cũng muốn nói tiếp ý đồ. Bị thượng quan Mộng thóa mạ đau xót, cẩu Khải Lai mười không thể tách rời tâm. Nhưng hắn suy nghĩ một chút tựa hồ kiêng kỵ gì đó. Gián điệp, ha ha, quả nhiên có vấn đề. Cũng may là cái này chủ nhân là cái heo đội hữu. Như hắn khôn khéo một điểm liền sẽ không như thế xác để bụng đầu. Có điều như vậy cũng tốt. Như hắn quá mức khôn khéo, chúng ta vẫn đúng là không dễ xử lý. Ngạch, các vị, các ngươi vẫn là mời trở về đi. Chúng ta sau đó phải đi địa phương rất nguy hiểm. Ta sợ các ngươi có chuyện. Chờ ta làm xong nhiệm vụ ta lại đi tìm các ngươi chơi. Lúc nói lời, này, cẩu Khải Lai trong mắt tràn đầy không muốn. Bởi vì cái kia 5 tên đại mỹ nữ chính đang làm điệu làm bộ không ngừng hướng về cẩu Khải Lai quăng. Mị nhãn, ai nha cẩu ca ca, ngươi tại sao muốn nghe cái này giữ dằn nữ nhân lời nói? Cái đội ngũ này bên trong rõ ràng ngươi mới là đội trưởng. Lâm Vi Vi ỏn à ỏn ẻn địa ôm cẩu Khải Lai cánh tay, đồng thời dùng nàng đôi kia tuyệt thế, hung khí, không ngừng sượt nha sượt. Tựa hồ là chịu đến tuyệt thế, hung khí, cổ vũ. Cẩu Khải Lai lại kiên cường nói, đúng rồi. ta mới là đội trưởng. Ta làm thế nào cần ngươi đến dạy ta sao? Ta, chấm ngoặc kép, câm miệng, ngươi có còn muốn hay không lan lộn? Có tin ta hay không lập tức một cái điện thoại liền để ngươi cút đi. Cẩu Khải Lai chỉ vào thượng. Quan Mộng đổ ập xuống mắng. Thượng Quan Mộng lửa giận đã tới cực hạn. Nhưng là lý trí của nàng đang điên cuồng ràng buộc nàng. Gián điệp, thân phận rất cao. Hơn nữa, không có trải qua chuyên nghiệp huấn luyện. Bên người đều là bách chiến binh vương bảo vệ. Hoa Hạ thần bí khởi nguồn nên chính là hắn. Thực sự là quá đáng tiếc. Hoa Hạ quật khởi cơ hội liền chôn vùi ở đây sao một cái đầu heo trong tay. Nếu Hoa Hạ nắm bắt không được, vậy hãy để cho chúng ta đến nắm đi. Cuối cùng, một bên Phương Thính Bạch tiến lên động viên một hồi Thượng Quan Mộng. Cẩu ca, ngươi là đội trưởng, ngươi nói làm thế nào liền làm như thế đó. Chúng ta lại nghỉ ngơi mấy phút liền xuất phát làm sao? Thế mới đúng chứ, ta đi đi đái. Thuận tiện xong chúng ta liền xuất phát. Cẩu Khải Lai nhún nhảy một cái mà chạy hướng về phía cách. Đó không xa bụi cỏ. Mà Phùng Dũng mọi người nhưng là chặt chẽ tập trung cái kia 10 tên phượt thủ. Ta lại nói một lần. Lập tức rời đi. Bằng không đừng trách chúng ta không khách khí. Ôi, ngài là ai nha? Khẩu khí lớn như vậy. Những này vùng núi lại không phải nhà ngươi. Tại sao phải nhường chúng ta đi? Cuối cùng đến cái kia 4 tên phượt thủ ở trong một tên nam tử. Trẻ tuổi đứng dậy, đối mặt người xa lạ đáp lại. Phùng Dũng lạnh lạnh hỏi. Ngươi là ai? Người thanh niên trẻ khẽ mỉm cười. Tệ nhân Lý Nguyên, một tên ký giả đài truyền hình. Đồng thời là thâm niên phượt thủ. Nếu như ngươi thật sự muốn đem chúng ta đuổi đi, vậy ta có thể muốn đem chuyện nào đưa tin đi ra ngoài. Phùng Dũng ánh mắt càng lạnh. Hắn lúc này không dám nói lời nào, bởi vì Cẩu Khải Lai sự tình là tuyệt mật, một khi đưa tin đi ra ngoài cái kia hậu quả khó mà lường được. Lý Nguyên, ha ha, quả nhiên, đây chính là Hoa Hạ quật khởi thời cơ. Ta đảo điền một lần lang lần này cần tên rủ xuống phù tang sử sách. Được rồi, ta đã thuận tiện xong xuôi. Chúng ta lên đường đi. Cẩu Khải Lai kéo quần lên từ một bên bụi cỏ đi ra. Lý Nguyên đắc ý liếc mắt nhìn Phùng Dũng. Sau đó bước nhanh về phía trước cùng Cẩu Kỳ đến chùm vào gần như. Ở đón lấy lộ trình ở trong. Cẩu Khải Lai bị 10 người kia hống đến xoay quanh. Nói tóm lại, ở thơm tho thí thế tiến công bên dưới. Cẩu Khải Lai suýt chút nữa đem mình tổ tông 18 đại đều bàn giao xong xuôi. Cẩu Khải Lai không chỉ bàn giao tên của chính mình. Hơn nữa liền Phùng Dũng mọi người tin tức cũng cùng nhau nói ra. Nếu như không phải Thượng Quan Mộng thường thường ở bên cạnh ngăn cản, Cẩu Khải Lai sớm đã đem mục đích của chuyến này nói ra. Hơn nữa liền hơn 10 phút, cái kia 5 tên mỹ nữ đã ở Cẩu Khải Lai trên mặt ấn 7-8 cái dấu môi son. Chính là có đoạt được ắt sẽ có mất. Chiếm tiện nghi đồng thời, Cẩu Khải Lai trên người tối thiểu không xuống bị lắp đặt 10 viên định vị khí cùng máy nghe trộm. Vệ sĩ đội, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta biết các ngươi vì thám thính tình báo không chừa thủ đoạn nào. Có thể các ngươi có chút quá đáng đi. Các ngươi lại lắp đặt xuống đều sắp không nhìn thấy người. Nhưng mà mọi người đi không bao lâu. Tất cả mọi người đột nhiên cảm giác một luồng vô hình năng lượng đảo qua tự thân. Hơn nữa tự thân quần áo toàn bộ thay đổi cái dáng dấp. Ngay ở tất cả mọi người đều kinh ngạc thời điểm. Cẩu Khải Lai tiến lên 2 bước. Sau đó xoay người đối mặt đại gia. Chỉ thấy hắn mở ra 2 tay mỉm cười nói. Hoan nghênh các vị đến dị thế giới. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.